Khang Quý đang đứng đối diện Hứa Nhạc bên kia lúc này giống hệt như vô số những pho tượng cứng ngắc vậy, cũng đều không dám có động tác gì quá lớn cả. Hứa Nhạc thản nhiên thừa nhận bản thân mình đang chờ đợi một cú điện thoại nào đó, điều này khiến cho tâm tình gấp gáp cùng với cảm giác áp lực của một số kẻ bức xúc muốn phát tác nào đó cũng hơi có chút bình tĩnh trở lại. Ngay tiếp sau đó chính là một hồi chờ đợi dài dòng không một tiếng động. Đối với trái tim của những người có mặt ở nơi này mà nói, chính là một hồi khảo nghiệm cực kỳ khắc nghiệt. Đại sư Tịch Lạc vốn có một vở vừa là hài kịch vừa là bi kịch, tên gọi là Những Kẻ Đợi Chờ. Hai nhân vật chính bên trong vở kịch này cũng thủy chung không có chờ đợi sự xuất hiện của người kia, thế nhưng chỉ có thỉnh thoảng nói mơ giữa vô số những cơn mê vô cùng hoang đường. Cảnh tượng thật sự vô cùng tra tấn lòng người, cũng giống hệt như giờ phút này. Mọi người ai nấy trong lòng cũng đều chờ đợi chiếc điện thoại di động trong tay của Hứa Nhạc vang lên, thế nhưng nó lại cố tình không chịu vang lên. Liền đúng vào lúc này, một chiếc xe thể thao ngân sắc u linh màu lam nhạt chợt từ trên con đường sơn đạo dùng tốc độ cực cao phóng đến. Những vỏ xe bằng loại cao su tổng hợp vô cùng cứng rắn ma sát thật mạnh với mặt đất phát ra thanh âm kịch liệt. Hệ thống cảnh giới bên trong tòa trang viên biệt hữu vào thời điểm này đã hoàn toàn mất đi hiệu lực rồi, cũng không có làm ra bất cứ phản ứng gì với việc chiếc xe này dùng tốc độ cực nhanh phóng tới. Chiếc xe thể thao ngân sắc U Linh cũng còn chưa có hoàn toàn dừng lại. Lợi Hiếu Thông liền từ trên chiếc xe gấp rút nhảy xuống, ngăn ở phía trước mặt của Hứa Nhạc. Hắn đưa tay cố gắng lột ra chiếc nơ màu đen gắn trên cổ mình, lúc này đã có chút xốc xếch, hơn nữa còn bất chấp hình tượng. Đem nó lên lau nhanh mớ mồ hôi đang tuôn ra như suối trên phần thái dương đã được tu bổ vô cùng tốt của mình. Nhìn thấy Hứa Nhạc đang đứng ở nơi này, cực kỳ gấp rút nói, bình tĩnh lại, hít sâu một chút, cần phải suy nghĩ thật cẩn thận. Thân là người đầu tiên trong giai cấp thượng tầng của liên bang bỏ tiền ra đầu tư cho Hứa Nhạc, cũng xem như là một gã bạn bè thân thiết. Vị thất thiếu gia này của Thiết Toán Lợi gia phi thường hiểu rõ ràng tính tình của tên gia hỏa này chấp nhất cùng với cứng rắn đến như thế nào. Nhìn thấy cặp mắt vốn ti hí kia của hắn lúc này lại đã nheo lại gần như thành một đường thẳng, Lợi Hiếu Thông liền biết được cái tên gia hỏa này hôm nay thật sự chuẩn bị giết người rồi, hoặc là tâm tình đã vô cùng xúc động. Trong lòng Lợi Hiếu Thông nhất thời lạnh lẽo một trận, ngăn cản ở trước người của Hứa Nhạc. Hắn cũng không hy vọng bản thân mình có thể đủ để thay đổi quyết định của đối phương, cho nên vừa rồi đã đem tất cả những chuyện phát sinh bên trong phiến giang sơn này nói lại cho phụ thân mình, chỉ hy vọng cái đám gia hỏa kia có thể nhanh chóng làm ra quyết định một chút. Tuy rằng cái quyết định này đối với tôn nghiêm của thất đại gia tộc liên bang mà nói có vẻ là hơi quá mức khó khăn rồi. Hứa Nhạc khẽ đưa tay ra bắt tay Lợi Hiếu Thông một chút, trả lời. Hiện tại kẻ cần phải suy nghĩ cẩn thận cũng không phải là tôi. Mặc dù ngoài miệng thì nói như thế, nhưng mà Hứa Nhạc lại thật sự làm theo như lời mà Lợi Hiếu Thông đã đề nghị kia, hít mấy hơi thật sâu, đem những luồng gió biển mát mẻ kia quán nhập vào trong buồng phổi đang tràn ngập nộ hỏa của mình, cảm thấy vô cùng sảng khoái, thanh minh vô cùng, lại một lần nữa xác nhận yêu cầu của chính bản thân mình quả thật không chút quá đáng. Lợi Hiếu Thông thấy vậy ngược lại cũng thả lòng một hơi. Cái nơ nhỏ cầm trên tay dơ lên, rất nhanh lau lau mớ mồ hôi tuôn ra trên thái dương, đứng ở bên cạnh của Hứa Nhạc, bắt đầu cùng hắn chờ đợi một cú điện thoại có thể vĩnh viễn sẽ không bao giờ vang lên kia. Rốt cuộc thì điện thoại của Hứa Nhạc cũng đã vang lên. Hứa Nhạc đợi tiếng chuông vang lên hai tiếng, sau đó mới chậm rãi bắt điện thoại. Bên kia đầu dây điện thoại cũng không có một ai nói chuyện cả. Sự im lặng trầm mặc giống hệt như là một hồi đêm tối vô cùng vậy. Thỉnh thoảng lại có một vài hơi hít thở nhẹ nhàng ngân nga của ai đó vang lên. Từ theo tiếng hít thở kia mà phán đoán ra được, đối phương hẳn là một vị lão nhân đã gần đất xa trời rồi. Lập tức rời khỏi cái trang viên kia đi, ta có thể xem như hôm nay chưa có bất cứ sự tình gì đã phát sinh ra cả. Sau một khoảng thời gian im lặng khá dài, bên kia đầu dây điện thoại đột nhiên vang lên một đạo thanh âm giả nua mà vô cùng lạnh lùng. Ngữ khí nói chuyện của đối phương cũng giống hệt như những gì mà đám dân chúng bình thường trong liên bang tưởng tượng vậy, vô cùng thần bí cùng với kiêu ngạo, mang theo một loại cảm giác áp bách trời sinh cùng với một loại quyền uy không thể chống nổi. Tựa hồ như là tất cả những người bình thường bên trong phiến vũ trụ này, trời sinh ra chính là phải phục tùng hắn, hoặc là phải kính sợ hắn vậy. Cái này cũng không phải là nội dung mà Hứa Nhạc đang chờ đợi để nghe. cho nên cặp mày rậm rạp của hắn nhất thời nhướng lên một chút, giống hệt như hai thanh phi đao vừa mới rời ra khỏi vỏ vậy, vẻ băng lãnh dần dần hiện hiện lên, Quật Cường trầm mặc một lời cũng không thèm lên tiếng, chỉ là cánh tay trái vốn đang chắp sau lưng hắn, chợt chậm rãi nắm chặt lại một chút, trả lời lại cho cái lão nhân kiêu ngạo mà cường thế bên kia đầu dây điện thoại, chính là một tiếng súng mạnh mẽ vô cùng thanh thúy. Tay súng bắn tỉa nấp bên trong khu rừng kia lại một lần nữa nổ súng, một viên đạn chân chính mang theo thanh âm giết gió gào thét mà tới, cực kỳ khủng bố bắn thẳng xuống mặt đất ngay phía trước mũi chân của Lâm Đấu Hải, không lệch lấy một tấc, tạo thành một cái lỗ đen ngòm xuyên xéo xuống mặt đất, không biết sâu bao nhiêu thước tấc. Bên cạnh bờ biển chợt vang lên một tiếng kinh hô cực kỳ áp lực, cùng với thanh âm sợ hãi, tiếng bước chân lùi nhanh về phía sau. Tuy rằng hiện tại cũng chỉ dâng lên một chùm mưa cái mà thôi, nhưng mà tất cả những người có mặt ở nơi này cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng uy lực của viên đạn nổ này cả. Nếu như tay súng bắn tỉa kia lúc nãy chỉ cần hơi nhích tay lên một chút mà thôi, như vậy hiện tại bàn chân của Lâm Đấu Hải lúc này đã sớm biến thành một chùm huyết vũ rồi. Cái vị công tử thiếu gia của Lâm gia này, kẻ được đám người thượng tầng liên bang đánh giá là gã đệ tử đời thứ hai không ra gì nhất của thất đại gia tộc liên bang, lúc này lại có vẻ kiên cường hơn so với tất cả những người còn lại trên bờ biển này rất nhiều. Vẻ mặt hắn mặc dù đã vô cùng tái nhợt, thế nhưng tựa hồ như là cũng không có nghe thấy tiếng súng này vang lên vậy, cũng không cảm nhận được cảm giác chấn động kịch liệt từ phía dưới bàn chân truyền đến. Hắn vẫn kiên trì một bước cũng không lùi, rất nhanh cắn răng dương mắt nhìn chằm chằm về phía Hứa Nhạc đang gọi điện thoại trước mặt mình. Bởi vì lúc này trong lòng hắn đã đoán ra được người gọi điện thoại tới là ai. Ở dưới loại thế cục mà rất nhiều năm qua vẫn chưa từng xuất hiện qua như thế này, sự tôn nghiêm của thất đại gia tộc liên bang cũng không thể bị xâm phạm thêm chút nào nữa. Hứa Nhạc lúc này cũng không còn nói bất cứ tiếng nào, còn vị gia chủ của Lâm gia ở bên kia đầu dây điện thoại, từ sau khi nghe được tiếng súng kia vang lên xong, cũng không có mở miệng nói chuyện nữa. Cái vị đại nhân vật kia, ở trong cặp mắt của người bình thường chính là một nhân vật cực kỳ thần bí cao xa, biết được rất rõ ràng cái gã trung tá trẻ tuổi đang nói chuyện điện thoại với mình kia đang chờ đợi mình nói cái gì đó. Đối với người bình thường mà nói, những lời nói đó chính là những lời nói thường xuyên được treo ở đầu môi. Nhưng mà đối với một vị gia chủ của một gia tộc trong thất đại gia tộc liên bang mà nói, đó chính là cái điều kiện rất khó có thể chấp nhận được. Từ sau khi Hoàng Triều Thay Gia chính thức chấm dứt, trong dòng lịch sử lâu dài mà thể chế chính trị xã hội của nhân loại tiến hành cải tổ cơ cấu lại, những gia tộc ngàn đời đã không ngừng ẩn giấu phía sau tấm màn lịch sử, thế nhưng lại không ngừng ảnh hưởng mạnh mẽ đến hướng đi của lịch sử này. Có lẽ đã từng làm ra những sự thoái nhượng thực chất nào đó, có lẽ ở trong những khoảng thời gian nào đó cũng từng tạm thời ẩn nhẫn lại. Nhưng mà những người có thể buộc những vị gia chủ khủng bố này phải giáp mặt cúi đầu vốn đã ít lại càng ít hơn rất nhiều. Bởi vì đám người bọn hắn chính là ranh giới cuối cùng đại biểu cho sự tôn nghiêm của các gia tộc đó. Ngoại trừ cái thế lực ở phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu kia, đã từng có mấy gã chủ tịch cùng với tổng thống vô cùng cường thế, phi thường mạnh mẽ đã từng cố gắng thử làm ra những chuyện như thế này. Nhưng mà trong số những gã nhân vật vô cùng vĩ đại kia, cũng đã có không ít những người bởi vì chuyện đó mà phải trả một cái giá vô cùng thảm trọng, hoặc là thân bại danh liệt ngay trong nhiệm kỳ đương nhiệm, hoặc là bị ám sát một cách thần thần bí bí không ai có thể điều tra ra. Trong đó có một số người ngay sau khi chết đi, thế lực còn lại vẫn còn đủ để duy trì sự cường thế như lúc ban đầu, thế nhưng lại cũng không có cách nào có thể ngăn cản được sau đó mấy chục năm. Những hậu nhân của kẻ đó lại gặp phải những sự trả thù mang tính hủy diệt của đám người thất đại gia tộc liên bang. Hôm nay Hứa Nhạc lại chỉ dẫn theo có mấy chục gã hắn tử, lại nghĩ đi làm chuyện tình mà rất nhiều người trước đây đã cố gắng cả đời cũng không thể nào làm được. Đối với gia chủ Lâm gia cùng với những vị đại nhân vật đã nghe được phong thanh kia mà nói, là một loại ý đồ vớ vẩn cùng với cuồng vọng đến như thế nào, lại là một khoảng thời gian trầm mặc kéo dài. Trên bãi biển tràn ngập sự áp lực cùng với khẩn trương, giữa biển xanh cùng với mây trắng chỉ có một gã thanh niên đang đứng ở đó. Thanh âm bên kia đầu dây điện thoại lại một lần nữa vang lên, phi thường thong thả, chấp nhất mà lại vô cùng lạnh lùng, gã khuyển tử vô dụng đó, cậu có thể giết quách nó cho rồi. Lại một thoáng trầm mặc nữa. Cái này hiển nhiên cũng không phải là đáp án mà Hứa Nhạc đang muốn lắng nghe, thậm chí cũng không phải là cái đáp án mà hắn đã từng nghĩ đến. Ngay trong khoảnh khắc nghe xong câu nói đó, cặp mày rậm vốn dĩ đang muốn bay lên của hắn đột nhiên lại hạ xuống, khóe mắt liếc nhìn về phía gã Lâm Đấu Hải, sắc mặt đã trắng bệch như người bệnh nan y nhiều năm, mơ hồ hiểu được nguyên nhân vì sao mà thất đại gia tộc liên bang có thể đứng sừng sững trong liên bang, cùng với chính phủ liên bang đấu tranh mấy vạn năm mà không ngã. Trong suy nghĩ cơ bản của những gia tộc ngàn đời này, không có bất cứ thứ gì có thể quan trọng hơn sự kéo dài tồn tại của gia tộc mình. Mà cái loại gia tộc tồn tại dị dạng này, một khi đã không còn những quyền lực chính trị để duy trì sự tôn nghiêm kiêu ngạo cùng với áp đảo hết thảy mọi thứ một cách cực đoan như thế này, thì sẽ liền dần dần đánh mất bản năng trụ cột của sự kéo dài tồn tại của mình. Từ theo một loại ý nghĩa nào đó mà nói, sự kéo dài của loại tôn nghiêm cùng với kiêu ngạo này, thậm chí so với sự kéo dài của huyết mạch lại càng quan trọng hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng không biết là vì cái gì, có lẽ là bởi vì trong đầu đang cất chứa một loại hình ảnh ảo tưởng, muốn biến thành người đầu tiên dám khiêu chiến với quyền uy của thất đại gia tộc liên bang, cho nên Hứa Nhạc vẫn muốn thử xem một chút. Cho nên hắn vẫn như trước trầm mặc, khẽ liếc nhìn về phía Lâm Đấu Hải đang đứng trước mặt cách đó không xa. Bàn tay trái đang chắp sau lưng chợt khẽ động một chút, tay súng bắn tỉa bên trong khu rừng kia lại một lần nữa đột nhiên bùng phát, bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Những thanh âm tiếng đạn tốc độ cao dày đặc mà nặng nề, ở trên bờ cát của bãi biển nhất thời vang lên mãnh liệt. Trong khoảnh khắc, có không biết bao nhiêu viên đạn cực kỳ khủng bố, đã bao phủ gần như toàn bộ khu vực này. Trên bãi biển, vô số những luồng mưa cát bị bắn thành một mảnh bụi mù đầy trời. Bên cạnh bờ biển nhất thời lại vang lên một trận kinh hô nữa. Đám công tử thiếu gia quyền quý có mặt tại nơi này nhất thời tuôn chạy ra bốn phía. Giờ phùa này cũng chẳng còn bất cứ kẻ nào thèm chú ý đến bên trong đám bụi mù kia. Lâm Đấu Hải đang không ngừng phát ra thanh âm gào rú hoảng sợ cực độ. Đống bụi mù an tĩnh lại, tiếng súng cũng đồng thời dừng lại. Lâm Đấu Hải đang đứng giữa bờ cát đầy những lỗ hổng đen thui, sắc mặt trắng bệch cùng cực. Hai chân không ngừng run rẩy một mảnh, cặp mắt hắn vô thần nhìn chừng chừng về phía trước, đồng tử căn bản cũng không thể ngắm nhìn gì nữa. Phía dưới bộ áo ngủ đã là một mảnh ướt đẫm, còn bốc lên một mùi khai nồng nặc. Toàn thân mềm nhũn tựa hồ như sắp ngã xuống vậy, căn bản cũng không biết rằng mình vẫn còn sống, tiến nhập vào trạng thái tinh thần thê thảm chẳng biết sống chết gì cả. Hứa Nhạc đem chiếc điện thoại đặt lên bên tai, trầm mặc mà chờ đợi. Sau khi điện thoại liên lạc, vị gia chủ Lâm gia kia dùng một tư thái cao cao tại thượng ngạo nghễ nói một câu, sau đó lại nhẹ nhàng hờ hững nói tiếp một câu vô cùng bình thản. Mỗi câu mỗi chữ cũng đều cân nhắc vô cùng rõ ràng, đã tính toán cực kỳ chính xác, có thể đem tâm tình của bất cứ một người nào cũng khiến cho mềm nhũn không cách nào chống đỡ nổi, thể hiện một loại lòng dạ khí độ sâu không thể lường nổi. Nhưng mà hành động đó của hắn lại cũng không cách nào làm mềm được cái trái tim vốn cứng rắn như một tảng đá đông lâm của Hứa Nhạc. Hắn mãi vẫn trầm mặc không nói tiếng nào, chỉ là đơn giản rõ ràng dùng tiếng súng khủng bố để mà đối mặt với khí độ của đối phương. Vẫn là những câu cách ngôn quen thuộc kia, chỉ có nòng súng mạnh mẽ mới có thể nói ra những lời nhẹ nhàng phong vân kinh đạm. Những kẻ đi giày luôn luôn rất dễ dàng lo sợ những kẻ đi chân đất. Những kẻ nói lý lẽ luôn luôn không làm gì được những tên du côn thần kinh thô chắc mà đơn giản mạnh mẽ. Cho dù thế lực của thất đại gia tộc liên bang vốn không nơi nào không thể tới, không chuyện gì không thể làm được, thế nhưng giờ phút này, Lâm Đấu Hải lại còn đang ở trong tay của Hứa Nhạc. Chỉ cần Hứa Nhạc không chủ động nhượng bộ, liền cũng không ai có thể giải quyết được vấn đề này cả. Như vậy nhất định phải có người nhượng bộ, hoặc là Lâm Đấu Hải phải chết. Hai bên đầu dây điện thoại lúc này đây lại lâm vào một khoảng thời gian trầm mặc thật lâu. Dài lâu đến mức ngay cả đám người vốn dĩ đã tản ra xung quanh lại một lần nữa thu lại được chút can đảm, kinh nghi bất định đảo mắt nhìn xung quanh. Một phen phí công vô ích truy tìm tông tích của tay súng bắn tỉa cực kỳ khủng bố kia. Dài lâu đến mức những luồng gió biển mềm nhẹ thổi phất những hạt cát bên bờ biển, đem vô số những lỗ hổng đen kịt dày đặc mà thê lương ở xung quanh chỗ Lâm Đấu Hải đang đứng kia toàn bộ vùi lấp lại hoàn toàn. Dài lâu đến mức biểu tình khiếp sợ trên mặt của Lý Phi Nhung biến hóa thành một mảnh mờ mịt, cuối cùng quay trở lại thành sợ hãi khó hiểu. Cho đến lúc cô nàng quay trở lại thanh tỉnh, mới thử thu hết can đảm chạy đến cố gắng nâng đỡ thân thể gã Lâm Đấu Hải ngây ngốc chẳng biết gì nữa dậy. Đạt ngồi lên trên chiếc ghế nằm gần đó. May mắn là chiếc ghế nằm kia vẫn còn nguyên vẹn sau khi làn đạn khủng bố chấm dứt. Trong tay của Hứa Nhạc chợt truyền đến thanh âm báo cáo của Cố Tích Phong. Bên phía đường dây liên lạc của Lâm gia bên kia có một đạo tín hiệu đột nhiên chen ngang. Đường dây liên lạc của Lâm gia căn bản không thể tiến hành truy tìm tông tích của cái tín hiệu đó. Cho nên cái đường tín hiệu đột nhiên sáp nhập này, hiện tại không thể tiến hành theo dõi cùng với xác định nguồn gốc được. Cấp bậc kỹ thuật của đối phương tuyệt đối không kém hơn so với tiểu đội 7 được. Kẻ nào lại ở trong thời điểm vô cùng khẩn trương như thế này, lại chủ động gọi điện thoại cho gia chủ của Lâm gia cơ chứ? Hứa Nhạc khẽ nhíu mày suy nghĩ, sau đó hình ảnh của một gã nam nhân kiêu hùng mạnh mẽ như núi kia chợt xuất hiện trong đầu của hắn. Vì thế cặp mày rậm rạp của hắn nhất thời giãn ra một chút, bình tĩnh trở lại, tiếp tục chờ đợi. Quả nhiên, một lát sau, hắn rốt cuộc cũng nghe được thanh âm của gia chủ Lâm gia bên kia đầu dây điện thoại lại một lần nữa vang lên. Chuyện tình lần này là lỗi của chúng ta. Thanh âm của gia chủ Lâm gia bên kia đầu dây điện thoại rõ ràng vô cùng giả ngu mà lại có chút mỏi mệt vô cùng. Ta đại biểu cho Lâm gia chính thức xin lỗi với cậu. Hơn nữa, lấy thân phận của đương kim gia chủ Lâm gia, hướng cậu cam đoan một chuyện. Từ nay về sau, vĩnh viễn sẽ không bao giờ xuất hiện những vấn đề giống như thế này nữa. Trên toàn bộ cái thế giới này, không, phải nói là trong toàn bộ dòng lịch sử lâu dài của liên bang này, đã từng có mấy người có thể nghe qua được câu chính thức xin lỗi của gia chủ thất đại gia tộc liên bang, đã từng nhìn thấy cảnh bọn họ cúi đầu. Những dân chúng bình thường của liên bang, mãi cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện qua cái ý niệm muốn đối kháng với những cái gia tộc ngàn đời vô cùng cường đại mà thần bí này trong đầu. Cũng không phải bởi vì những cái gia tộc thần bí này là cao đến mức không thể nào chống lại được, mà nguyên nhân bởi vì tất cả bọn họ ai nấy cũng đều biết rõ ràng làm như vậy hoàn toàn là phí công mà thôi. Nhưng mà hiện tại Hứa Nhạc đang có bối cảnh khủng bố phía sau lưng, lại có mấy chục khẩu súng trong tay, đã sớm không phải là người bình thường về mặt ý nghĩa nữa rồi. Nhưng mà cùng với một con quái vật khổng lồ như thất đại gia tộc này mà mặt đối mặt với nhau, vẫn như trước có vẻ vô cùng nhỏ bé, căn bản là không đáng nhắc đến. Thế nhưng hôm nay hắn ngay cả bất cứ bối cảnh gì sau lưng cũng chẳng thèm để ý đến, chỉ là mang theo một đám huynh đệ cầm theo súng ống thẳng tắp phóng chạy đến, liền chứng minh rằng, chỉ cần cố gắng thử đi làm, thì có lẽ bất cứ chuyện tình gì cũng đều thật sự có thể thành công được. Sau khi nghe được bên kia đầu dây điện thoại chợt vang lên những lời nói như thế này, Hứa Nhạc khẽ nheo lại ánh mắt, nhếch miệng cười một chút, lộ ra hai hàm răng trắng tinh. Hắn thoáng dừng lại một chút, rốt cuộc cũng lần đầu tiên mở miệng trả lời, tôi nghe rồi. Xin lỗi đã quấy rầy. Sau đó hắn liền chủ động cắt đứt điện thoại, chờ đợi cú điện thoại kế tiếp lập tức sẽ đến, mà khẳng định sẽ đến. Nằm tại khu vực phía tây bắc của tinh vực, tại tinh cầu S3, những bông tuyết trắng không ngừng tung bay trong luồng không khí giá lạnh. Hệ thống tiêu trừ tuyết động bằng nhiệt độ cao khổng lồ gắn xung quanh những bức tường kép của một tòa kiến trúc rộng lớn, lúc này đang hoạt động hết công suất, phát ra tiếng phong minh trầm thấp. Những bông tuyết rơi trên lớp kính thủy tinh bên ngoài, bởi vì đụng phải nhiệt độ cao, biến thành những giọt sương chảy xuống, hóa thành những đường chảy, nhìn qua giống hệt như là những đường cong của một bức tranh trừu tượng. Lâm Bán Sơn lúc này đang đứng quay mặt ra bên ngoài cửa sổ, hai tay chắp lại sau lưng, cặp vai gầy yếu bằng phẳng hiện ra vài tia hương vị bất ngờ. Bộ áo khoác màu xám bình thường rất hiếm khi nào biến mất trên thân của gã nam nhân này, liền giống như là bầu trời đầy tuyết ở bên ngoài căn phòng kia vậy. Bài phát biểu trao giải tại buổi trao giải thưởng Tinh Vân cho bộ phim truyền hình xuất sắc nhất ngày hôm qua kia, nghe nói là do lão Bố viết. Tôi từ trước đến giờ vẫn luôn thật thưởng thức cái vị chủ biên tiên sinh này. Bài phát biểu trao giải đó viết thật sự rất tốt, rất giống như cậu. Hắn nhìn ra bên ngoài cửa sổ, hoặc nói chính xác hơn là nhìn về phía những luồng nước đang chậm rãi từ trên xuống bên ngoài lớp cửa kính kia, cũng không có quay đầu nhìn lại. Thanh âm vân không ngừng quanh quẩn bên trong căn phòng. Sau đó thông qua chiếc điện thoại bạn đang nằm trên một cái bàn làm việc bằng loại gỗ hắc mộc trong phòng, chuyển đi về phía một quả tinh cầu khác ở phương xa bên kia. Bài phát biểu trao giải đó viết rất giống tính cách của cậu. Trên cái thế giới này, những người điên cuồng giống như cậu vậy thật sự là không ít. Nhưng mà đa phần vẫn đều là những đám kẻ điên vô năng, cũng chỉ dám đối với những kẻ yếu hơn mình, tỉ như là những đứa bé hoặc là những nữ nhân mà xuống tay.

Nhưng mà đáng sợ nhất cũng không phải kết quả cuối cùng, bọn họ cũng không thể giết chết được Hứa Nhạc, mà là Hứa Nhạc ở trong tràng ám sát đó đã thể hiện ra một năng lực khống chế chính xác đến tuyệt đối. Những cái kế hoạch ám sát ngu xuẩn đó, nếu như không có lão đầu tử nhà ta đứng ở phía sau đồng ý cùng với tiến hành trợ giúp, như thế nào lại có thể thực hiện trở nên kín đáo cùng với sắc bén đến như thế chứ? Thế lực của gia tộc trải rộng ra đến từng mỗi một cái góc, mỗi một cơ cấu bên trong liên bang, kế hoạch mà bọn họ tổ chức qua, cho dù là cái vị lão đầu hổ kia của Trung gia cũng sẽ cảm thấy khó có thể giải quyết được. Thế nhưng cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này cũng chỉ cần mang theo mười mấy người liền có thể nhẹ nhàng, dễ dàng mà giải quyết hoàn hảo. Hơn nữa ứng phó lại một cách ngắn gọn tinh chuẩn đến như thế. Tôi cuối cùng vẫn có một loại cảm giác, ngay từ khi bắt đầu, Hứa Nhạc hình như là đã biết vô cùng rõ ràng toàn bộ kế hoạch lần này rồi. Cặp mày trên mặt Lâm Bán Sơn nhất thời nhăn lại một trận, nói, tôi thật sự nghĩ mãi cũng không rõ, hắn là như thế nào lại làm được chuyện đó. Ở trong cú điện thoại ngay trước khi gọi cho Hứa Nhạc, hắn đã cực kỳ nghiêm khắc tiến hành cảnh cáo cho cái vị phụ thân đại nhân khiến kẻ khác ghét cay ghét đắng kia, một người đáng sợ như vậy, không dễ giết chút nào. Dựa theo tính cách của hắn, nếu như cha không thể giết được hắn, liền có khả năng bị hắn quay ngược lại giết chết. Hơn nữa loại khả năng này có xác suất thành công vô cùng lớn. Nếu như thất đại gia tộc liên bang tự phụ không chuyện gì không thể làm, không nơi nào không thể điều khiển được, vậy thì hãy một phen đem tòa dinh thự tổng thống kia oanh tạc thành bình địa, cùng với đem cái hồ bên cạnh Tuyết Sơn tại Phí Thành kia mua lấy luôn đi. Nếu như không làm được hai chuyện này, vậy thì cũng đừng có đi trêu chọc cái tên gia hỏa Hứa Nhạc này. Lâm Bán Sơn cũng chính là cho rằng như thế. Ngày hôm nay Hứa Nhạc mang theo đám bộ đội của hắn, ở giữa ban ngày ban mặt mạnh mẽ quyết đoán làm ra một loại chuyện tình như thế này, chính là muốn cảnh cáo đám lão nhân có thói quen trốn tránh bên trong bóng râm mà khống chế hết thảy mọi thứ bên trong liên bang rằng, không được chọc đến ta. Cái loại bày tỏ thái độ này có lẽ không có bất cứ hương vị gì cả. Nhưng mà súng ống cùng với thực lực bản thân mới chính là lực lượng thật sự. Hiện tại tên gia hỏa này ít nhất có thể bất cứ lúc nào cũng lôi ra hai cái doanh đoàn. Những người bên trong hai cái doanh đoàn này cũng đều là những kẻ tử trung cả. Cái loại tử trung này, ai nấy cũng đều hoàn toàn có thể vì hắn mà vi phạm kỷ luật quân đội cùng với pháp luật liên bang. Hơn nữa, hắn cho tới bây giờ vẫn còn một con bài chưa có lật, vẫn chưa phô bày ra ngoài. Đổi lại là bản thân tôi năm xưa, có lẽ cũng sẽ thử điên cuồng một trận giống như hắn vậy. Lâm Bán Sơn từ trong chiếc áo khoác màu xám của mình lấy ra một điếu thuốc lá đặc chế dài hơn bình thường, bật lửa châm, hút mạnh một ngụm, lạnh nhạt cười nói, năm xưa chúng ta trên chiếu tàu hỏa cao tốc cao thiết giữa đường xuống xe, đã từng đánh giá hắn là một gã thanh niên tuổi trẻ nhưng rất điên cuồng. Hôm nay xem ra, bản thân hắn rốt cuộc cũng đã có một chút cái loại hương vị của người bình thường, một chút nho nhỏ mà vô cùng lông bông. Chỉ là không biết lòng tin tưởng của sự lông bông đó của hắn là phát ra từ cái gì mà thôi. Nếu như chỉ dùng trí tuệ để mà hình dung cái gã nam nhân Lâm Bán Sơn này, có lẽ là hơi có vẻ quá mức tầm thường, quá mức nhỏ bé. Tất cả mọi người bên trong liên bang này cũng chỉ có thể nhìn thấy được sức chiến đấu của Hứa Nhạc cùng với tiểu đội bảy là vô cùng lợi hại. Sự yêu thích cùng với tính nhiệt của Tổng thống tiên sinh đối với hắn, giữa vị lão nhân gia của Phí Thành cùng với hắn có một tia quan hệ bí ẩn cùng với mơ hồ nào đó. Nhưng mà không có bất cứ người nào có thể giống như là Lâm Bán Sơn vậy. Chỉ từ một sự kiện ám sát tại Lạc Nhật Châu Đại Khu Tây Lâm cùng với những chi tiết của các sự kiện khác đã dần dần chạm đến được vấn đề quan trọng nhất. Người này năm xưa đã vô cùng dứt khoát buông tha cái thân phận người thừa kế của một gia tộc thế gia trong thất đại gia tộc, kiêu ngạo cùng với vô cùng tự tin bội xuất khỏi gia môn, cùng với các bậc cha chú bên trong gia tộc ân đoạn nghĩa tuyệt. Dựa vào hai bàn tay trắng của chính mình ở dưới tầng chót của xã hội liên bang bắt đầu dốc sức phấn đấu. Trải qua một thời gian dài lăn lộn, khí độ, ánh mắt trí tuệ mà gia tộc thế gia giáo dục đi ra, hơn nữa loại bản năng sinh tồn của dã thú mà nhiều năm trong kiếp sống lăn lộn trốn sinh tử tạo ra, khiến cho hắn có thể rất dễ dàng ngửi ra được một tia mùi vị nguy hiểm nhất. Đó cũng chính là một phần tử khiến cho Hứa Nhạc có gan trở nên hết sức lông bông như thế. Chính là bất luận hắn có lối suy nghĩ sắc bén, kinh diễm mạnh mẽ đến như thế nào đi chăng nữa, cũng không có biện pháp chân chính phán đoán ra được tận cùng của sự thật phía sau. Chính là bởi vì cái bộ phận kia đã sớm vượt ra khỏi khả năng suy nghĩ, sự tưởng tượng của một người bình thường rồi, bản thân nó lại mang trên mình một loại hơi thở vô cùng thần bí, cho nên hắn cũng chỉ có thể mang theo một sự nghiêm túc vô cùng, đi cảnh báo chính mình cùng với phụ thân, cùng với có ý muốn cảnh cáo các đại nhân vật có ý đồ muốn đối phó với Hứa Nhạc kia. Còn về phần những người có thật sự tiếp thụ lời cảnh cáo đó hay không, cũng không nằm trong phạm vi mà hắn có thể khống chế. Có thể cùng với cỗ máy vi tính trung ương liên bang quyền lực kia cùng nhau trao đổi, làm bạn, bản thân lại có được quyền hạn bảo vệ thuộc danh sách bảo mật cấp độ 1. Đây mới chính là tiền vốn lớn nhất của Hứa Nhạc. Cái tiền vốn này hoàn toàn vượt xa loại lực lượng thần bí bên trong thân thể của hắn, so với sự chú ý của Tổng thống Mạc Bố Nhĩ Tiên Sinh cùng với quân thần Lý Thất Phu đứng phía sau lưng của hắn lại càng thêm cường hãn, mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đúng là bởi vì có loại quyền lực này cho phép, cho nên hắn mới dám chính diện đối mặt khiêu chiến với quyền uy của thất đại gia tộc liên bang. Các đại gia tộc ngàn đời này cho dù có lợi hại đến thế nào đi chăng nữa, cũng chỉ có thể giấu ở bên trong những bóng đêm của lịch sử mà ý đồ ảnh hưởng đến tiến trình phát triển của nhân loại. Mà còn hắn thì lại nhờ cậy vào cỗ máy vi tính trung ương liên bang của cục hiến trương kia, ở trên một phương diện ý nghĩa nào đó mà nói, thì bản thân chính là một phần tử của lịch sử nhân loại rồi. Thất đại gia tộc liên bang, thẩm thấu vào bên trong tất cả các giai tầng của liên bang, có được lực lượng vô hạn cùng với cất chứa vô cùng vô tận, đối với bất cứ kẻ nào mà nói, thì cũng đều là một sự tồn tại vô cùng cường đại. Nhưng mà mấy cái gia tộc này nếu như hiện tại muốn nhằm vào Hứa Nhạc khởi xướng bất cứ hành động nào đó, cho dù những cái hành động này có được che, giấu bí ẩn đến thế nào đi chăng nữa, thì cũng không có cách nào có khả năng đào thoát khỏi sự theo dõi không chỗ nào không có của cỗ máy vi tính trung ương liên bang cả. Hứa Nhạc cùng với đám thuộc hạ vĩ đại kia của hắn sẽ có được khoảng thời gian vô cùng đầy đủ, đi hoạch định ra những kế hoạch chính xác nhân, thậm chí là có thể sử dụng cả cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia nữa, phân tích ra những kế hoạch, phản kích đối phương, gây cho đối phương sự đả kích lớn nhất. Thất đại gia tộc liên bang ở trong mắt những người bình thường đều là những tồn tại thần bí mà vô cùng khủng bố. Thế nhưng đối với hắn mà nói, bọn họ cũng chỉ là vô số những cái quan điểm, được đánh dấu mã số công dân vô cùng rõ ràng, hoàn toàn nằm trong đồng tử cặp mắt của hắn mà thôi. Chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể biết được rõ ràng mỗi một mệnh lệnh mà vị gia chủ Lâm gia kia vừa mới phát ra, có thể đem tất cả những cơ sở ngầm mà những gia tộc này gài vào bên trong chính phủ liên bang toàn bộ đào bới ra hết. Hắn có thể thoải mái điều tra ra được bí mật của cái ghế dựa màu đen quen thuộc mà cái vị lão nhân của Lợi gia từ trước đến giờ vẫn chưa từng rời người kia là cái gì. Hắn thậm chí có thể nhìn trộm toàn bộ tất cả mọi nơi bên trong phân nửa phiến vũ trụ này. Ví dụ như là tiến vào trong trang viên của Nam Tương gia, xem cái vị Nam Tương tiểu thư kia đang làm cái gì. Đương nhiên, đệ nhất hiến chương đối với quyền cá nhân của mỗi một công dân cũng đều có sự bảo hộ tuyệt đối. Tất nhiên, nó cũng sẽ hướng về phía những cái yêu cầu này của Hứa Nhạc mà mang đến những sự bất tiện nhàm chán nào đó. Ví dụ như là đòi hỏi quyền hạn này nọ chẳng hạn. Ít nhất cái mảnh trí tuệ khổng lồ giấu bên dưới lòng đất cục hiến chương của bản địa liên bang kia cũng thường xuyên làm ra rất nhiều thứ mà nó tự cho rằng là sự phản ứng về mặt lý niệm khi trình tự xúc động. Hứa Nhạc thật sự cũng không muốn đem chính mình biến thành một sự tồn tại vô cùng khủng bố như thế. Hắn cũng không có cách nào có thói quen xem bản thân mình giống như là một vị thần linh đứng bên trên tất cả các chúng sinh thế gian, quan sát hết thảy những sự tốt đẹp cùng với xấu xa nhất của hàng tỷ công dân trong vũ trụ. Chỉ là, một khi chính bản thân mình cùng với những người ở xung quanh mình bị lâm vào uy hiếp, hắn sẽ tuyệt đối không ngại vận dụng cái đại sát khí này. Ngày thứ ba sau khi buổi điển lễ trao giải thưởng tinh vân kết thúc, bên trong liên bang, bộ phim phóng sự truyền hình tiểu đội 7 cùng với những bộ phim đoạt giải khác không ngừng được tiến hành phát đi chiếu lại khắp các kênh đài truyền hình liên bang, mà Lâm gia gánh chịu một lần nhục nhã từ trước đến giờ chưa từng có, thì lại rõ ràng đang lâm vào do dự. Hứa Nhạc cùng với đám đội viên của tiểu đội 7 sau khi âm thầm lặng lẽ rời khỏi trang viên biệt hữu Giang Sơn, cũng không có nghênh đón bất cứ hành động điều tra gì của bên phía chính phủ liên bang, cũng không có bất cứ hành động thanh trừng trả thù mênh mông cuồn cuộn gì từ các thế lực khác. Chỉ là trong chỗ mơ hồ, tựa hồ như là có một cỗ phong lôi nào đó đang lặng lẽ xúc tích mạnh mẽ trên bầu khí quyển của quả tinh cầu này mà thôi, chẳng biết đến khi nào sẽ lấy thế lôi đình vạn quân đổ ập xuống, âm âm nổ vang, hay là cuối cùng sẽ lặng lẽ không một tiếng động tiêu tán đi. Bầu không khí cuồng hoan náo nhiệt của đám dân chúng bình thường cùng với bầu không khí vô cùng khẩn trương trong thượng tầng xã hội mà cho đến bây giờ bọn họ vẫn chưa từng nhìn thấy qua, đã hình thành hai thế cục đối chiếu hoàn toàn rõ ràng với nhau. Sáng sớm ngày hôm đó, khoảng 6 giờ đồng hồ, vị lão nhân ra mặc bộ quần áo kiểu cổ xưa bên bờ hồ Phí Thành, dựa theo thói quen hơn 10 năm nay của mình, tay cầm lấy một cây cần câu làm bằng loại lục trúc chắc chắn, ngồi lên trên mảnh cự thạch quen thuộc ven bên bờ hồ, bắt đầu trầm mặc câu cá, hoặc là đang ngẫm nghĩ gì đó, hoặc là nói đang tính dưỡng những sự mỏi mệt đã tích lũy sau những tràng phong vân trên chiến trường hơn 10 năm trước đây. Con trai của ông ta, tướng quân Lý Tại Đạo, viện trưởng học viện quân sự số 1 của quân đội liên bang, mang theo vẻ mặt vội vàng từ bên phía đặc khu thủ đô chạy bể. Khí độ bình tĩnh, nho nhã, trầm mặc của hắn thường ngày, lúc này đã sớm bị sự sầu lo thay thế. Sau khi hai cha con quyền lực cực cao trong giới quân đội liên bang này tiến hành một hồi nói chuyện ngắn gọn mà không có bất luận kẻ nào có thể biết được nội dung, Lý Tại Đạo quay trở lại tòa nhà chính, gọi đi một cú điện thoại quan trọng. Vào 8 giờ sáng ngày hôm đó, trong tòa dinh thự tổng thống màu trắng, tọa lạc cách quảng trường hiến trương một cánh rừng rậm, bắt đầu những công tác bận rộn mỗi một ngày làm việc của mình. Vô số các công văn điện tử đến từ khắp các khu hành chính khắp nơi trong liên bang, các nhân viên cao cấp cũng đều đã tụ tập lại, chờ đợi lời mời dự họp hội nghị liên tịch, cùng với chờ đợi Tổng thống Mạc Bố Nhĩ tiến hành xét duyệt cùng với ký tên các văn kiện quan trọng. Đám quan viên sự vụ sắc mặt ai nấy cũng đều vô cùng nghiêm nghị, tiến hành bàn bạc. Nội dung đàm phán cũng đều là về cái dự luật quan trọng nào đó mà 12 ngày sau bên phía nghị viện sẽ tiến hành bàn bạc. Bọn họ sẽ tiến hành suy tính xác suất thông qua lần cuối cùng, xác nhận đám nghị viên từng trải của nghị viện, các nhân viên bên dinh thự tổng thống, thậm chí là tổng thống tiên sinh nữa, đều đã tự mình gọi điện thoại, hoặc là đã giáp mặt nói chuyện trực tiếp với nhau, đã đạt được một sự chuyển biến nào đó về mặt thái độ của đối phương. Vào lúc này, cái vị chủ nhiệm Bố Lâm, vốn dĩ là phải ở trong phòng họp, thì lại ra ngoài dự kiến của mọi người, đã một mình rời khỏi tòa nhà biệt thự. Hắn lúc này đang ở bên dưới tàng cây của một gốc, cây hoài kim bên ngoài sân, nghe những con chim đang ca hát líu lo trên đỉnh đầy, biểu tình vô cùng trầm trọng, bấm số điện thoại gọi về phía hậu sơn của núi Mạc Sầu, hướng về phía vị phu nhân kia mà truyền đạt ý kiến của bên phía Phí Thành cùng với của Tổng thống tiên sinh. Thái phu nhân đối với chuyện tình lần này cũng không có phát biểu ý kiến gì đặc biệt, chỉ là sau khi tiến hành một bữa cơm chưa tự chuẩn bị, Trầm đại thư ký sau khi đạt được sự đồng ý của bà ta, hướng về phía trang viên bản bộ của Thiết Toán Lợi ra, gọi một cú điện thoại. Cũng không biết là cái vị lão nhân trưởng quản tài chính liên bang, thích đội trên đầu cái mũ quả dưa tròn, thói quen ngồi trên một cái ghế nằm quen thuộc kia, dùng cái đầu giản ngua mà giảo hoạt, hoặc nói là sự trí tuệ tràn ngập, ở trong lòng tiến hành một hồi suy tính như thế nào. Mọi người chỉ biết là, vị lão nhân lợi duyên cung kia, trước khi tiến hành bữa ăn tối, liền gọi một cú điện thoại đến trang viên của Lâm gia. Sau khi gọi xong cú điện thoại mã hóa này xong, vị lão nhân Lợi Duyên Cung chậm rãi mà nhếch lên cặp môi giả nua của mình, hướng về phía Lợi Tu Trúc, vốn luôn im lặng đứng bên cạnh ông ta, mang theo chút cảm khái, nói, trước kia ta cũng đã từng nói qua với con rồi. Bên trong liên bang cũng đã từng giáp mặt, cười nhạo cái mũ quả dưa tròn trên đầu này của ta. Không thể nào tưởng tượng ra được, hiện tại bên trong liên bang này, lại vừa có thêm một tên tiểu tử tên gọi Hứa Nhạc này nữa. Nhìn theo thái độ của phu nhân cùng với bên phía Phí Thành bên kia, cùng với những chuyện tình biến hóa trong mấy năm gần đây, ta quả thật có chút tò mò. Không biết giữa Hứa Nhạc cùng với cái tên gia hỏa lúc trước kia, đến tột cùng là có mối quan hệ như thế nào đây? Lợi Tu Trúc sắc mặt vô cùng bình tĩnh. Thế nhưng ở sâu bên trong nội tâm thì lại là một mảnh khiếp sợ không nói nên lời. Hắn cũng không rõ phụ thân mình vì nguyên nhân gì lại khuyên bên phía Lâm gia phải buông tay như vậy. Nhưng mà chuyện tình này khẳng định cũng không phải là bởi vì bên phía Phí Thành, dinh thự tổng thống cùng với phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu, ba phương kia, mà hẳn là một vài cái nguyên hân gì đó mà hắn không biết rõ ràng. Chỉ là lúc này nghe được đáp án mà phụ thân vừa đưa ra, khiến cho sự khiếp sợ trong lòng của hắn cũng không có hạ thấp xuống, ngược lại càng thêm mãnh liệt hơn rất nhiều. Bên trong liên bang cư nhiên có người dám có can đảm ở trước mặt mà cười nhạo cái mũ quả dưa thần thánh không thể nào xâm phạm của phụ thân hay sao? Hắn đã từng nghe qua phụ thân kể lại đoạn chuyện xưa này rồi, nhưng mà hắn lại vẫn chưa bao giờ chịu tin tưởng rằng chuyện đó là sự thật. Hơn nữa, người đó cùng với tên gia hỏa kia có quan hệ à? Lâm Bán Sơn đã từng một lần bội xuất gia môn, gã bà con xa Lâm Viễn Hồ kia cũng đã chết rồi. Lâm gia ngoại trừ vị lão gia hỏa kia ra, thật sự cũng không còn nhân vật nào xuất sắc nữa. Không ngờ ngay cả chuyện tình này cũng không có nhìn rõ ràng. Bản thân ta thì còn muốn khen ngợi con một chút, trong sự kiện lần này, biểu hiện của con tốt lắm. Hãy vĩnh viễn nhớ kỹ một điều, chúng ta là thương nhân, cũng không phải là sát thủ. Điều này, cái thằng em thứ bảy của con ngay từ đầu đã hiểu rất rõ ràng rồi. Con cứ việc theo nó mà học tập một chút, con hiểu rồi. Lợi Tu Trúc ngữ khí không một chút oán giận trả lời. Trên cái thế giới này có lẽ còn có một chút chuyện xưa nào đó, cũng có một chút bí mật. Nhưng mà chúng ta cũng không nhất thiết phải mạo hiểm mà đi tìm hiểu xác minh làm gì. Biết những thứ này, như vậy là đủ lắm rồi. Biết nhiều một chút, có đôi khi chính là một loại tiền vốn. Vị lão nhân Lợi Duyến Cung mỉm cười nhàn nhạt, nói, nhưng mà nếu như con để cho người khác biết được rằng con biết nhiều, thì nhất định là sẽ có tai họa sát thân ập xuống đầu con. Chỉ là đơn giản mấy cú điện thoại, kỳ thật cũng không đơn giản chút nào. Bắt đầu từ buổi sáng thả câu bên bờ hồ, cho đến bữa cơm trưa bên cạnh bức tranh Giang Sơn, cho đến bữa cơm tối, đám đại nhân vật nắm giữ trong tay vô số quyền lực của liên bang, đã vì một sự kiện nào đó đột nhiên phát sinh, đã mất cả một ngày trời thời gian, dùng để tính toán, cân nhắc cùng với ra quyết định. Có lẽ là bởi vì sự bày tỏ thái độ hoặc là khuyên bảo của các phương diện các nơi, khiến cho Lâm gia, một trong thất đại gia tộc liên bang, đã cảm nhận thấy một cỗ áp lực rất nhiều năm qua không có xuất hiện qua. Có lẽ là do Lâm Bán Sơn, kia gã đệ tử xuất sắc đã từng phá cửa mà ra, đứng ở bên ngoài gia môn, thế nhưng lực lượng của lời nói lại càng ngày càng cường đại hơn nhiều, đã đích thân nghiêm khắc cảnh cáo, khiến cho các trưởng bối bên trong Lâm gia, sau khi trải qua một lúc suy tính thiệt hơn cẩn thận, cuối cùng cũng đã làm ra một quyết định gì đó. Tóm lại, một hồi xung đột khiến cho chấn động toàn bộ xã hội thượng tầng liên bang này, đã không một tiếng động vô thanh vô tức tiêu tán đi không còn thấy đâu nữa. Có một chuyện tình mà không ai biết được, vào đêm hôm đó, cùng ngày với việc Lâm gia làm ra quyết định dừng tay, có một cú điện thoại tuyệt mật đến từ phía cục hiến trương, đã trực tiếp xâm nhập vào bên trong hệ thống liên lạc cá nhân trong thư phòng của Lâm gia. Vị cục trưởng cục hiến trương từ trước đến nay cũng rất ít khi cùng với các nhân vật chính trị liên bang hoặc là các vị lãnh tụ các thế gia ngàn đời trong liên bang, ở bên trong cú điện thoại kia cũng không có nói quá nhiều nội dung gì cả. Ông ta chỉ là ôn hòa mà nhắc nhở đối phương, có rất nhiều sự tình gì đó một khi đã bắt đầu, thì liền cũng phải được duy trì tiếp tục. Mà cục hiến trương từ trước đến giờ chưa bao giờ can thiệp vào các sự vụ cụ thể bên trong xã hội liên bang. Có lẽ sẽ bởi vì một vài vấn đề trình tự bất đắc dĩ nào đó, sẽ phải ra mặt làm ra một ít hành động. Trong một ngày cảnh xuân nắng chiếu rực rỡ, Hứa Nhạc, nhân vật chính trong sự kiện ám sát kia, sau khi đã bộc phát ra một hồi oán khí tích tụ đã lâu, lúc này đã bình tĩnh nhìn về phía dòng suối một màu trắng bàng bạc bên ngoài cửa sổ xa xa, lộ ra một tia mỉm cười vô cùng khoái trá. Hắn biết rất rõ ràng, ở phía sau lưng một mảnh cảnh trí bình bình thản thản vô cùng xinh đẹp thế này, khẳng định là cất giấu vô số những tràng đấu trí đấu lực của các thế lực chính trị. Nhưng mà hắn cũng không thèm để ý chút nào đến chuyện này. Lâm Đấu Hải đã bị giam lỏng tại tinh cầu S3. Trung Nhị Lang ở đại khu Tây Lâm bên kia, phòng trừng cũng rất khó có thể rời ra khỏi tinh cầu vệ tinh 2. Còn Nam Minh Tú, đứa con không nên thân của vị lãnh tụ Nam Thủy của phiến quân kia, đại khái cũng chỉ có thể độ nhật qua ngày một cách gian khổ tại Thanh Long Sơn mà thôi. Còn bản thân hắn hiện tại, có thể nhìn thấy một tràng cảnh đẹp bên ngoài cửa sổ như thế này, như vậy cũng đã đủ lắm rồi. Trong chiếc điện thoại đã được đẩy ra khỏi lỗ tai của hắn một khoảng xa xa, không ngừng vang lên thanh âm lên án mạnh mẽ vô cùng tức giận. Hứa Nhạc cũng vô cùng thành khẩn mà nghiêm túc trả lời. Sau đó nghe được thanh âm của vị đại lão bộ quốc phòng bên kia đầu dây điện thoại vô cùng nghiêm khắc hỏi,

Không biết vì cái gì mà cơ kim hội nữ quyền của liên bang mãi cho đến bây giờ vẫn chưa có phái người đến gây phiền toái cho anh. Chẳng lẽ là bởi vì anh chính là anh hùng chiến đấu bên trong liên bang hay sao? Châu Úc lắc lắc đầu, mang theo ngữ khí trào phúng nói, trong hai năm gần đây năng lực của anh tựa hồ cũng không có tiến triển gì nhiều lắm. Thế nhưng trên phương diện đào hoa thì thật ra lại bị cái tên gia hỏa kia lây nhiễm không ít rồi. Chuyện này cùng với chuyện của Thi Thanh Hải cũng không có bất cứ quan hệ gì cả. Hứa Nhạc hít một ngụm lãnh khí, có chút bất đắc dĩ nói, trước kia tôi cũng đã từng nói qua với cô rồi. Lẽ ra lấy độ tuổi hiện tại của tôi, hẳn là cũng nên nói đến chuyện tình yêu, nói đến chuyện kết hôn sống chết. Nhưng mà vấn đề chính là, tôi tìm không ra được đối tượng của mình. Hoặc chính là nói, tôi cũng không biết ai mới chính là đối tượng mà tôi muốn cùng với người đó chung sống cả đời. Vậy sao trước kia khi mà anh quyết định thi vào trong công ty cơ khí quả xác, kiếm tiền mua nhà mua xe, cùng với Trương Tiểu Manh kết hôn, như thế nào anh lại không cảm thấy do dự đây? Châu Úc vẫn tiếp tục những lời chào phúng của mình. Bản thân có mối quan hệ bạn bè thân thiết ở cùng nhà một khoảng thời gian dài, cô nàng cũng biết rất nhiều những đại bí mật của Hứa Nhạc. Cũng chính là bởi vì căn cứ vào loại tình cảm này, cho nên cô ta mới đối với vị Thanh Long Sơn Chi Diệp kia, từ trước đến nay vẫn không có bất cứ loại cảm xúc trực tiếp nào cả. Nhưng mà thật kỳ diệu tựa hồ ngay cả Thi Thanh Hải cũng chính là như thế. Cảm xúc của Hứa Nhạc nhất thời trầm xuống, một lời cũng không nói gì, chỉ là trầm mặc uống thuốc mà thôi. Châu Úc nhìn hắn một trận, đột nhiên có chút bình tĩnh nói, anh thì ai cũng thích, nhưng mà bất luận là người nào, cũng đều không có đạt đến trạng thái thích đến cực độ cả. Bởi vì hiện tại, anh căn bản không thể đầu nhập tâm tình vào bất cứ người nào. Anh là một tên gia hỏa không bao giờ có cảm giác an toàn cả. Nguyên nhân cụ thể trong đó, anh mãi cũng không chịu nói ra. Tôi cũng không muốn đi đoán làm gì. Nhưng mà tôi nghĩ rằng, anh mãi cũng không thể xác định được nhân sinh của chính bản thân mình sẽ biến thành loại hình dạng như thế nào. Cho nên anh mãi cũng không có đủ dũng khí để mà triển khai một đoạn tình cảm lưu luyến chân chính. Sở dĩ ban đầu một đoạn tình cảm phát sinh giữa anh cùng với Trương Tiểu Manh kia, anh có thể sinh ra cái loại dũng khí như thế này, cũng có lẽ là bởi vì thủ đoạn của cô nữ nhân kia thật sự là rất được. Châu Úc cũng không có buông tha bất cứ cơ hội nào để mà tận dụng trào phúng, đả kích cái vị nữ nhân đang bận việc công tác cả công lẫn tư ở bên trong tòa nhà nghị viện liên bang. Một nguyên nhân còn lại khác chính là bởi vì đó chính là mối tình đầu của anh. Bất cứ cái gì cũng đều không thể giải thích nổi cái thời điểm đầu tiên khi mà cái đám động vật giống được các anh phát dục. Các người cũng sẽ không để ý đến chuyện bản thân mình có thể nào bị chảy ra chóc vậy hay không. Nghe thấy những lời nói này, Hứa Nhạc nhất thời xấu hổ không thôi, vô cùng hiếm có, cũng trào phúng phản kích lại một câu, từ trong những lời nói này của cô, có thể nhìn ra được. Bản thân cô cùng với Thi Thanh Hải trong bản chất chính là cùng một loại người. Tôi quả thật cũng không còn hoàn toàn phủ nhận điểm này. Nhưng mà cùng là một loại người không có nghĩa là sẽ ở cùng một chỗ cả đời. Châu Úc cũng không có bởi vì câu phản kích của Hứa Nhạc mà động sắc, vẫn là tiếp tục đùa cợt nói, cũng chỉ có cái tên gia hỏa giống như anh vậy. Bất cứ một hồi chuyện tình yêu nào cả, cũng đều không một chút thú vị, lấy cái điều kiện kết hôn cả đời kia làm điều kiện tiên quyết. Nếu như cả đời bất động thì liền sẽ không cách nào thay đổi lại được nữa, tự nhiên áp lực sẽ là rất lớn. Anh tự nhiên cũng sẽ không có dũng khí tiếp tục phát triển đi tiếp. Hình như cách đây không bao lâu, cũng đã từng có một người nào đó chính thức đưa ra lời thỉnh cầu yêu đương đối với cô mà. Chỉ là, thật là thảm, hắn đã bị cự tuyệt một cách trực tiếp rồi. Hứa Nhạc hơi chút nghi hoặc nói, thật sự rất rõ ràng, chính là bởi vì những chuyện sinh tử trên chiến trường đã cung cấp cho anh rất nhiều những kích thích tố sinh dục rồi. Cho nên cái vị nữ nhân thông minh kia mới có thể cự tuyệt lời cầu hôn của anh như vậy. Điều này cũng rất là đơn giản, bởi vì ai cũng đều có thể nhìn ra được khi anh đưa ra lời cầu hôn, thành ý của bản thân anh cực kỳ nghiêm trọng không đủ a. Châu Úc nhíu mày hồi đáp, con gái bất cứ ai cũng đều cần một chút gì đó về mặt tinh thần cùng với thành ý. Cho dù là Thương Thu, một vị thiên tài có lối suy nghĩ đơn giản mà chuyên chú như thế, cũng sẽ không nhất định là đối với tình cảm cũng sẽ ngu ngốc đâu. Chỉ đơn giản một câu nói không chút thành ý, lại muốn nghĩ lừa một cô nữ công trình sư thiên tài xinh đẹp như thế mà kết hôn, thuận tiện thay anh tìm cách sửa chữa thiết kế robot. Trên thế giới này làm gì lại có chuyện tình tốt đẹp như thế chứ? Đối với những nữ nhân như chúng ta mà nói, cảm giác vĩnh viễn luôn là thứ quan trọng nhất trong tất cả. Cảm xúc của Châu Úc vẫn là vô cùng bình tĩnh, nói, tôi mãi vẫn luôn cho rằng chúng ta chính là những bằng hữu phi thường thân thiết, cũng chính là những đồng bọn mà chúng ta có thể hoàn toàn tin tưởng lẫn nhau được. Nhưng mà anh dạo gần đây vẫn mãi có ý đồ muốn để cho tôi cùng với Thi Thanh Hải kết hợp lại một chỗ. Cái loại cảm giác mang theo một chút bức bách như thế này, khiến cho tôi cảm thấy phi thường không thoải mái. Hứa Nhạc thoáng trầm mặc tự hỏi một chút, ý đồ muốn dựa theo góc độ của nàng để mà cảm thụ sự không thoải mái của bản thân nàng. Đáng tiếc hắn ở trong khoảng thời gian ngắn cũng không có biện pháp để mà hiểu rõ được những vấn đề tình cảm vốn dĩ là phức tạp nhất trên thế gian này, cho nên đành phải giải thích, nói, tôi thật sự là rất hy vọng có thể được gặp lại gã bằng hữu tốt nhất của tôi. Nếu như những cặp nam nữ vĩ đại giống như các người vậy có thể ở cùng một chỗ với nhau, có lẽ tôi cuối cùng vẫn cứ nghĩ rằng cái này hình như chính là một loại kết cuộc vô cùng viên mãn giống như là trong các bộ tiểu thuyết tình cảm bình thường vậy. Vấn đề chính là tôi thật sự không biết rõ ràng cái tên nam nhân Thi Thanh Hải này. Châu Úc vẻ mặt vô cùng yên lặng, nói, lúc trước thời điểm khi mà tôi còn đang mang thai Lưu Hòa, anh mỗi ngày ở bên cạnh tôi cũng đều luôn giảng dạy những chuyện xưa của gã công tử Đào Hoa này. Phải thừa nhận rằng, Thi Thanh Hải lúc đó trong miệng của anh nói, xác thật đúng là có chút mị lực, một tên gián điệp Thanh Long Sơn ẩn núp bên trong chính phủ liên bang, vì muốn trả thù thay cho lão sư mà lại hành tẩu bên trong đêm tối. Chỉ cần là một nữ nhân, đại khái cũng đều sẽ bị cái loại hình tượng anh hùng ẩn trong bóng tối như thế này mà hấp dẫn. Thế nhưng, đó chung quy cũng chỉ là một chuyện xưa mà thôi. Châu Úc đưa tay gỡ xuống đóa hoa hồng diễm lệ đang cài lên trên cái búi tóc màu đen kịn trên đầu mình, ngắm nhìn đóa hoa, xuất thần nói, tôi cũng không biết hắn thích ăn món ăn gì, có phải là cùng với sở thích của tôi giống nhau hay không, hay là hoàn toàn tương phản lẫn nhau. Tôi cũng không biết hắn thích mặc quần áo như thế nào, kích cỡ ra sao, có phải là khiến cho tôi nhìn thấy sẽ vô cùng chán ghét hay không. Tôi cũng không biết kích cỡ hiệu giày mà hắn ta mang, cũng không biết ngày sinh nhật của hắn ta là bao nhiêu. Đối với một gã nam nhân hoàn toàn lạ lẫm như vậy, tôi quả thật là rất tò mò, bởi vì hắn dù sao cũng là cha ruột của đứa con mà tôi sinh ra, thậm chí là tôi cũng đã từng có một ít sự chờ đợi cùng với mong chờ của một nữ nhân bình thường, nhưng mà cuối cùng cũng không có khả năng bởi vì những lời lải nhải của anh mà trở nên thích hắn đâu. Điều khiến cho tôi cảm thấy không thể nào chấp nhận nổi chính là, khi hắn lần đầu tiên dùng hình tượng rõ ràng chân thật nhất tiến vào trong thế giới nhận thức của tôi, lại đột nhiên biến thành một cái tên nam nhân ngu xuẩn, mỗi ngày chạy lại bên ngoài đại viện Tây Sơn, không ngừng dùng những email cùng với những cái tin nhắn và những cái lời ca đồng dao thô bỉ về mấy cái ly rượu gì đó quấn bện không rời, rốt cuộc cũng không có bất cứ một chút xíu dung nhan tức giận cùng với xinh đẹp nào cả như trong lời kể của anh. Châu Úc thoáng lắc lắc đầu, hơi có chút trào phúng nói, tất cả những gì lý tưởng nhất trong suy nghĩ của tôi, rốt cuộc khi nhìn thấy sự thật như vậy, những chuyện tò mò cùng với chờ đợi toàn bộ cùng đều bị cái sự thật kia đánh nát thành từng mảnh vụn không còn lại chút gì cả. Tôi thật sự không ủng hộ cái nhìn không tốt của cô đối với Thi công tử. Đồng bọn cùng với chiến hữu của hắn, tất cả những cái sự tình mà hắn đã từng làm ra trước đâu, cái chức vụ cùng với những nhiệm vụ quan trọng mà hắn hiện tại đang đảm nhiệm, cũng không có bất cứ điểm nào giống như là một gã nam nhân ngu xuẩn. Hứa Nhạc đưa tay xoa xoa mi tâm hơi có chút đau nhức của mình, bất đắc dĩ nói, cũng giống như là những gì tôi từng nói trước đây vậy, hắn ở trước mặt của cô thể hiện hết sức vụng về, hoàn toàn đã chứng minh rằng hắn đã để ý cô thật sự. Tôi vốn tưởng rằng cô và hắn thường xuyên thư từ qua lại trong suốt một khoảng thời gian dài như vậy, giữa các người với nhau hẳn là nên hiểu biết rõ ràng lẫn nhau rồi. Ai mà ngờ, chẳng lẽ cô đối với hắn thật sự một chút cảm giác cũng đều không có hay sao? Không biết, bản thân Châu Úc vốn có một loại tính tình cực kỳ mạnh mẽ, cũng cực kỳ đơn giản, rất nhanh đã hồi đáp lại, giữa tôi cùng với hắn, hiểu biết cũng không đủ, thời gian cũng không đủ, cần phải tiếp tục quan sát thêm nữa. Vậy là tốt nhất, ít nhất cũng còn có chút tính khả năng. Hứa Nhạc mỉm cười nhún nhún vai, sau đó nghiêm túc nói. Cô vốn không thích bị người khác thôi động đi làm chuyện gì đó mà mình không thích. Tôi thừa nhận bản thân mình đã suy nghĩ có chút không chu toàn. Nếu như sau khi cô suy nghĩ cẩn thận xong rồi, nhưng mà vẫn không thể nào tiếp nhận được cái tên gia hỏa kia, vậy thì tôi đương nhiên cũng sẽ ủng hộ cô. Đây mới chính là bằng hữu chân chính. thật cao hứng khi anh cũng không có tiếp tục toát ra cái kiểu không một fan xem tôi làm bằng hữu như thế, thái độ lại liền đem tôi biến thành nữ bằng hữu thân thiết thật sự. Châu Úc nở nụ cười thản nhiên, tia lãnh liệt trên mặt cũng hóa thành một luồng gió mát thanh xuân, mỉm cười nói, chuyện tình này nói đến đây là đủ rồi, anh cũng không cần phải nhiều chuyện tiếp nữa. Chuyện của tôi tự biết cách sắp xếp, không nói chuyện với anh nữa, tôi còn phải về ôn bài, chuẩn bị tham gia kỳ thi cuối môn đây. Hứa Nhạc cười cười, sau khi gọi bồi bàn ghi hóa đơn tính tiền, sau đó cùng với Châu Úc hướng về phía bên ngoài lâm viên mà đi đến. Lúc này, đột nhiên trên vòm trời bao phủ mây hơi chút u ám, ánh dương quang mùa xuân chợt toàn bộ bị che lấp lại. Một trận gió mạnh lạnh lẽo chợt nổi lên, kéo theo một tràng mưa phùn mỏng mảnh như tơ. Nhiệt độ không khí nhất thời giảm xuống không ít. Trên người của Châu Úc chỉ mặc một bộ quần áo mỏng manh đơn bạc, khẽ nhíu cặp mày lại, theo bản năng giơ hai tay lên ôm lấy ngực mình. Bản thân Hứa Nhạc chính là một tên gia hỏa rất tôn trọng tình bạn, hoặc là nói tình bạn đối với hắn vốn dĩ quá mức vĩ đại, thế cho nên bản thân hắn cũng có lối suy nghĩ cùng với hình thức cư xử hoàn toàn bất đồng với những người khác. Năm đó lúc ở biệt khu H1 của Đại học Lê Hoa, khi lần đầu tiên nhìn thấy Thái Chi Nguyên, cho rằng đối phương là một gã thiếu niên sắc mặt tái nhợt, thân thể gầy yếu, đang lâm vào hôn mê, cho nên hắn đã một phen đem vị thái tử ra này biến thành một gã yếu đuối, cần có bản thân mình bảo hộ. Thật lâu trước kia, thời điểm mà Châu Úc còn đang mang thai, bắt đầu từ chuyện ăn uống đến tất tật những thứ sinh hoạt cuộc sống hàng ngày, toàn bộ đều là do Hứa Nhạc phụ trách chiếu cố. Trong cái đoạn cuộc sống đó, một vị thiên kim tiểu thư quyền quý kiêu ngạo mà lãnh khốc đã lần đầu tiên tiếp xúc đến cuộc sống của một người thế tục bình thường. Nhân sinh quan của nàng cũng có những sự thay đổi vô cùng vi diệu, mà trong cái đoạn cuộc sống kia, sự ảnh hưởng lớn nhất đối với Hứa Nhạc chính là ở chỗ, mãi cho đến ngày hôm nay, ở trong lòng của hắn, Úc tử này vẫn là một người phụ nữ có thai, cần được người khác cẩn thận che chở. Trên khuỷu tay của hắn lúc này đang vắt ngang cái áo khoác màu đỏ ngắn của Châu Úc, ngay khi những giọt mưa phùn nhẹ nhẹ đầu tiên vừa mới rơi xuống, hàn ý vừa mới nổi lên, hắn thật tự nhiên mở rộng cái áo khoác trong tay mình, vắt ngang lên trên vai của nàng. Châu Úc cũng vô cùng tự nhiên chui vào trong cái áo khoác ngắn, cũng không có nói lời cảm ơn gì cả, thật tự nhiên, xem như là một loại lẽ thường, phối hợp với nhau cực kỳ ăn ý. Bởi vì chính cái sự ăn ý này, hai vị bằng hữu khác phái thân thiết cũng không có bất cứ phương diện tình cảm nam nữ cảm xúc gì ràng buộc kia, quay sang nhìn nhau cười một cái. Bàn tay đang nắm đóa hồng đỏ tươi diễm, lệ kia cũng trở nên hết sức ôn nhu. Một chiếc xe quân dụng màu xanh mặc lục đang đậu lại ở bên ngoài cửa nhà hàng của Lâm Viên. Một gã binh lính hậu cần từ trong xe rất nhanh bước xuống, chạy tới, vội vàng đem chiếc dù mở rộng ra, chuẩn bị đỡ tiểu thư bước lên xe. Hôm nay tôi tự mình lái xe đến đây, để tôi đưa cô về nhà cho, Hứa Nhạc nói. Châu Úc lại lắc lắc đầu, ánh mắt bình tĩnh mà mang theo một tia quang mang quái dị chợt xẹt ngang qua đầu vai của Hứa Nhạc. Nhìn một chút vắng vẻ nào đó trong làn mưa phùn nhàn nhạt bên ngoài nhà hàng Lâm Viên, trên khóe môi chợt nở ra một tia mỉm cười có chút thú vị, nói, người mà anh cần phải đưa về đã đến rồi kia. Hãy đi đi, bằng không mấy cái vị hoa thơm cỏ dại kia sẽ bị mưa ướt làm cho hỏng hết cả luôn, như thế sao có thể chấp nhận được. Hứa Nhạc ngạc nhiên, hướng theo ánh mắt của nàng nhìn lại, chỉ nhìn thấy một vị thiếu nữ tú lệ, trên người mặc một bộ váy ngắn màu thiên thanh nhàn nhạt đang đứng ở góc khuất đằng kia. Mái tóc đen của cô thiếu nữ thanh tú bị những giọt mưa phùn khiến cho ẩm ướt, càng toát ra thêm một tia vẻ đẹp vô cùng tĩnh lặng. Chính là vẻ mặt cô ta cũng đang vô cùng khẩn trương, ngượng ngùng pha lẫn thêm một chút xấu hổ, tựa hồ như là đang muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này vậy. Mấy ngày trước Nam Tương Mỹ mới vừa quay trở lại tinh cầu S1. Bởi vì nguyên nhân trên đường trở về có chút trục trặc, cho nên cô nàng phi thường tiếc nuối, thậm chí là còn có chút bi thương tức tưởi khi không thể có mặt trực tiếp tại buổi lễ trao giải thưởng vang vang cả vũ trụ kia của tiểu đội 7. Ngay sau đó lại chính là một hồi xung đột phát sinh ở tại trang viên biệt hữu Giang Sơn hôm trước, các thế lực đỉnh cao quyền lực của xã hội thượng tầng liên bang nhất thời khẩn trương vạn phần. Nhưng mà đối với vị thiên kim tiểu thư chi chính của một trong thất đại gia tộc liên bang như nàng mà nói, trong lòng nàng cũng không có để ý đến những thứ chuyện tình phức tạp này. chỉ có đơn giản là một sự vui sướng nhàn nhạt trong lòng, bởi vì nàng biết được là hắn đã quay trở lại, hơn nữa lại còn đang ở trên tinh cầu S1, nhờ cậy một vị thúc phụ bà con xa nào đó đang đảm nhiệm chức vị quan trọng trong Cục Điều tra Liên bang hỗ trợ điều tra. Nam Tường Mỹ biết được ngày hôm nay Hứa Nhạc muốn đến Lâm Viên, cho nên thuần túy theo bản năng chính là chạy tới nơi này. Nhưng mà khi nàng ta đang ở bên ngoài cửa của nhà hàng, đang cố xốc lại dũng khí trong lòng mình, thì lại thấy được một màn Hứa Nhạc đưa Châu Úc ra về này. Sự ăn ý của cặp nam nữ thanh niên đang từ trong cửa nhà hàng đi ra kia, nàng chứng kiến phi thường rõ ràng. Chợt lúc này nàng mới bất ngờ nhớ đến, nàng ta tựa hồ có nghe đồn, vị hôn thê của hắn, hẳn chính là vị thiên kim của Châu bộ trưởng này. Hơn nữa hắn còn cùng với vị cô gái thần tượng quốc dân liên bang mà ai ai cũng đều thích kia, tựa hồ còn có một hồi scandal nữa. Còn có cái vị nữ quan viên xinh đẹp đến từ Thanh Long Sơn kia nữa. Vô số những lời đồn này, thật sự cũng không phải là những chuyện đồn đại vu vơ nào đó, tự nhiên sẽ không khiến cho một cặp nam nữ đang yêu nhau thắm thiết bởi vì hiểu lầm mà phải giận dỗi chia lìa nhau 6-70 năm trời, đến khi gặp lại đều đã đầu bạc mắt mở hết rồi. Cũng chỉ biết xin lỗi lẫn nhau, hiện tại tuổi đã già không còn được những ngày thanh xuân năm xưa. Sự thương cảm của Nam Tương Mỹ nguyên nhân chính là bởi vì nàng ta đã phát hiện ra, bản thân mình cùng với hắn ta cũng chỉ từng gặp mặt nhau có 3 lần, cũng không tính là quá mức quen thuộc, ngay cả cái tư cách hiểu lầm hoặc nói là ghen tuông cũng đều không có. Vì thế nàng ở trong làn mưa bụi gió lạnh khẽ cúi đầu một chút, nắm chặt hai bàn tay thanh tú lại, đứng trong một góc khuất u ám, cũng không dám tiến lên. Đây chính là lần đầu tiên mình thích một nam nhân. Đây chính là mối tình đầu của mình. Nếu dần dần sau đó khi mình lớn lên, phát hiện ra hắn là một gã nam nhân mà mình không đáng để thích, đại khái sẽ tỉnh lại cơn mê luyến, cảm thấy ngây thơ và buồn cười. Hơn nữa mấy chục năm sau đó, khi mà đã tuổi già sức yếu, ngồi bên cạnh đám con cháu thân thương, kể lại chuyện ngu xuẩn của bản thân mình khi còn trẻ. Hơn nữa lại còn nghiêm khắc ra mệnh lệnh cho hắn không được phép cùng với những cô thiếu nữ bình dân tầm thường trong liên bang kết giao. Thế nhưng thời gian đã trôi qua hơn 2 năm, hắn vẫn giống hệt như là năm xưa, thậm chí so với trước kia lại càng đáng để người ta tôn kính hơn nữa, càng thu hút người khác hơn nữa. Như vậy một hồi mê luyến này cũng sẽ càng ngày càng sâu nặng hơn nhiều. Trong lòng Nam Tương Mỹ chính là đang ngẫm nghĩ như thế. Sau đó mới hít sâu một hơi, ngẩng đầu lên. Can đảm tiếp nhận ánh mắt của đối phương, gian nan nở một nụ cười tự cho rằng ngọt ngào nhất của mình, dũng cảm hướng về phía bên kia mà đi đến. Thế nhưng bản thân nàng lại cũng không phát hiện ra, mái tóc đen dính những giọt thủy châu trong suốt đang cùng với thân thể của mình mà nhẹ nhàng run rẩy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.